Huyết hận, chương 27, sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Nguyên thấy Kelly thực sự không biết gì về khu vực 51, liền bỏ đi, không quan tâm đến cô ta nữa. Hắn chuyển sự chú ý đến Thu Thủy, hắn bắt cô ta xem truyền hình, dẫn cô ta ra ngoài quan sát cuộc sống, và quan trọng nhất là bắt cô ta phải đặt câu hỏi. Thu Thủy tiếp thu rất nhanh, chỉ trong một ngày đã đặt ra mấy chục câu hỏi làm Khải Nguyên trả lời không kịp, hắn chỉ trả lời một số, còn lại hắn bảo Thu Thủy về hỏi Nhã Ca. Xem như hắn không thành công trong lĩnh vực giáo dục vậy. Hôm sau, Uyên Thi đã phục hồi, Khải Nguyên cũng mừng rỡ ra mặt, nhưng vì thể chất của Uyên Thi khá yếu nên Khải Nguyên tự nhắc mình là phải rất nương tay với cô ta. Khải Nguyên đã giao hẳn Thu Thủy cho Nhã Ca, nhưng ban đêm vẫn để cô ta trong phòng hắn. Làm gối, Nhã Ca và Mỹ Huyền không thể bồi tiếp hắn, với Uyên Thi hắn lại phải nhẹ tay, không có cái gối này hắn khó mà ngủ được ngon giấc. Kelly buồn rầu vài ngày rồi cũng thôi, lối sống Mỹ lại trở lại, cô ta không nói gì với ai hàng ngày cứ bỏ đi, đến khuya mới về. Khải Nguyên không ngờ cô ta thoát khỏi vòng quản lý của nhà trường lại trở nên quá lố như vậy, nhưng hắn cũng không để tâm. Mấy ngày sau, Khải Nguyên cũng tìm Kỳ Lân tiên sinh nhờ ông ta chỉ điểm về phương pháp điều khiển quang cầu, Kỳ Lân tiên sinh chỉ cho hắn một câu khẩu quyết. Cảm nhận sinh mệnh của đối thủ, dùng sinh mệnh của mình phát động tinh thần điều khiển quang cầu truy đuổi. Khải Nguyên không hiểu gì nhưng vẫn ghi nhớ, hắn trở về suy nghĩ mãi, rốt cục. Sinh mệnh, là thế nào, phải làm sao để cảm nhận, cả hôm đó hắn cứ ngồi thử ra, suy nghĩ mãi, nhưng vẫn chưa ngộ ra gì. Đến tối hắn vẫn suy nghĩ, đến khi mệt mỏi lăn ra ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn hắn có cảm giác có người đang ân vào thân thể hắn. Khải Nguyên tỉnh dậy phát hiện hắn đã bị thoát y hoàn toàn, ngồi trên người hắn là Kelly, cô ta chỉ mặc nội y, đang vuốt ve thân thể hắn, trông có vẻ gợi tình vô cùng. Hắn bèn kêu lên, cô làm gì vậy? Kelly cười, không chút xấu hổ đáp, anh là một nam nhân, hơn nữa trông rất điển trai, cơ thể không lực lưỡng lắm nhưng rất là chắc gọn, hẳn là năng lực ấy cũng không tầm thường, tôi cảm thấy thích nên muốn thử xem năng lực của anh thế nào. Kelly đơn giản là sống theo lối sống Mỹ, không ngại ngùng câu nệ như lối sống phương Đông. Cô ta không phải là xử nữ cũng như không ngại lộ ra sự ham muốn của mình. Khải Nguyên cười khổ, rõ ràng suýt chút nữa là hắn bị cưỡng gian, mặc dù đối với một số người điều này rất là thú vị, nhưng hắn không hề thích. Hơn nữa sau khi ăn quả lừa của Anna Britt, hắn càng có ác cảm với Kelly hơn. Háo sắc thì háo sắc nhưng không phải cái gì cũng. Ăn, hắn nhấc cô ta ra khỏi người, đặt qua một bên, hắn nói. Nhưng tôi căn bản là không yêu thích cô, sao có thể làm việc này được? Kelly lại cười, nói với giọng lẳng lơ, anh nói dối đấy, vật đó của anh thì không biết nói dối đâu, đến đây nào. Khải Nguyên tức điên người, nó là nó, tôi là chủ nhân của nó, giờ tôi không muốn cho nó hành sự đấy. Rồi lại tập trung tư tưởng điều khiển thần thương thu nhỏ lại. Kelly thấy vậy cười ngất, anh bị liệt rồi sao, rõ là khổ, bị liệt thế mà lại có bốn bà vợ, làm sao kham nổi đây. Khải Nguyên tức quá bèn tát cho cô ta mấy cái rồi nói nặng lời. Cô đúng là dâm nữ mà, nếu cần đàn ông quá thì cứ ăn mặc hở hang ra đường vẫy tay một lát là có cả đống, sao lại gây rắc rối cho tôi, cô mau biến khỏi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kelly bị chạm đến tự ái, liền bỏ đi, chỉ một lát sau cô ta mang theo ít đồ đạc rồi mở cửa đi ra khỏi nhà. Khải Nguyên lầm bầm, đi luôn càng tốt, hôm sau Khải Nguyên như thoát một cục nợ, cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hắn suy nghĩ mãi về khẩu quyết nhưng vẫn không ngộ ra gì, bất thần lại nhìn những nữ nhân trong nhà hắn. Nhã Ca, Mỹ Huyền và Uyên Thi đang tỏ ra đặc biệt thích thú với Thu Thủy, hẳn là gần đây Thu Thủy có tiến bộ rất nhiều. Khải Nguyên không muốn quấy rối sự vui vẻ của họ lại ra ngoài tìm chỗ luyện công. Nhưng lần này hắn gặp xui, chỗ luyện công quen thuộc của hắn lại có người đến, nhìn thấy hắn thi triển tuyệt kỹ đã la to một tiếng rồi bỏ chạy, hắn liền truy đuổi người đó, đến khi nhận ra đó là một đứa trẻ bèn dừng lại. Đứa trẻ tội nghiệp vừa chạy vừa la toáng, ma, có ma, có ma, Khải Nguyên đành phải bỏ về, hắn tự nhủ, quả là đất chật người đông mà, lại phải tìm chỗ khác rồi, hay là ta luyện tập ban đêm nhỉ? Lúc này, ban đêm Khải Nguyên thực sự rảnh rỗi, dùng thời gian đó luyện công còn gì tốt bằng. Khải Nguyên bỏ thời gian đi vòng vòng thành phố tìm những chỗ thích hợp. Ban đêm hắn quấn khăn che mặt đi đến chỗ hắn đã lựa chọn để luyện công. Hắn cũng thay đổi chỗ liên tục, không đêm nào giống đêm nào. Đêm đó, sau khi gây chiến một hiệp với Uyên Thi, hắn liền ra khỏi nhà, hướng đến một khu nhà bỏ hoang sắp bị đập bỏ. Khải Nguyên tập một lúc phá nát nhiều bức tường rồi nhận ra là hình như có người đang ở khu nhà hoang này, có lẽ là một tên lang thang. Hắn bèn đi một vòng, phát hiện một kẻ đang thập thò núp sau một cửa sổ bụi bặm. Thấy hắn, kẻ đó như muốn chạy, Khải Nguyên túm lấy tên đó, xách cổ tên lang thang này lên, quyền đầu vung lên như muốn sát nhân diệt khẩu nhưng rồi lại dừng lại. Khải Nguyên cũng đang do dự, hắn từng giết không ít người, nhưng đó là địch thủ của hắn. Kẻ này không có sức kháng cự, chỉ vô tình nhìn thấy hắn thôi, căn bản không phải là có tội. Dưới ánh trăng Khải Nguyên nhìn thấy dung mạo của tên lang thang, hắn ngạc nhiên nói. Là cô à, sao lại ra nông nổi này? Tên lang thang Khải Nguyên nắm trong tay lại là Kelly, khuôn mặt xinh đẹp đó giờ trông rất dơ bẩn, từ người cô ta cũng phát ra một mùi hôi hám. Kelly nói, là anh sao, tôi không cần anh quan tâm, nếu muốn giết tôi thì giết đi. Khải Nguyên thả cô ta xuống, lại hỏi, nếu tôi không lầm thì mẹ cô cũng để lại cho cô tài khoản của bà ấy mà, vì sao cô lại trở nên như vậy? Kelly đáp giọng ấm ức, một tuần trước tôi đến ngân hàng thì họ bảo là tài khoản đã bị khóa vô thời hạn. Không có tiền trả tiền nhà tôi đành phải ra đường sống lang thang. Khải Nguyên nhìn cô ta với ánh mắt kỳ lạ, thấy ánh mắt đó Kelly bèn nói một hơi. Anh tưởng tôi có thể làm cái việc ấy mà kiếm tiền sao, đúng là tôi có thể nhưng tôi cũng có tự trọng của tôi. Tôi có thể dễ dãi gần gũi nam nhân nhưng phải là người tôi thích tôi chọn. Tôi thà sống lang thang, ăn đồ thừa người ta đổ đi còn hơn là đi làm gái. Khải Nguyên cũng động lòng, nữ nhân này tuy cũng là dâm nữ nhưng còn giữ chút tư cách, hắn liền nói. Tôi sống ở phương Đông, vốn đã quen lối sống phương Đông, tôi nhận là hôm đó tôi có quá đáng, tôi xin lỗi, cô hãy theo tôi về. Nhưng đừng làm như vậy nữa, tôi thực sự không thích đâu. Không để Kelly trả lời, hắn liền nắm tay cô ta dắt về nhà. Từ đó Kelly cũng ít ra ngoài, thường ở trong phòng không rõ làm gì. Khải Nguyên cũng không biết nên làm sao với cô ta, đành mặc kệ và chú tâm vào công việc của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài tháng trôi qua Thu Thùy cũng tiến bộ thấy rõ, cô ta đã biết biểu lộ những cảm xúc cơ bản, biết tự làm những gì cô ta cho là cần thiết, có thể nói ra ý kiến của mình, nhưng suy nghĩ của cô ta vẫn còn đơn giản. Khải Nguyên lấy làm ngạc nhiên bèn hỏi Nhã Ca, em làm thế nào vậy? Nhã Ca cười với hắn, giống như dạy dỗ trẻ con thôi mà em xem cô ấy như là con của em, còn làm thế nào thì em cũng khó mà diễn đạt cho anh hiểu, chỉ có thể nói trong vài chữ, giáo dục bằng tình thương yêu. Mỹ Huyền cũng giáo huấn hắn. Anh cũng nên nghĩ đến người khác một chút, ai cũng có hoàn cảnh riêng, ai cũng có gia đình, người thân, sau này anh cũng đừng ra tay tàn ác quá. Nhớ lại hồi ở Sinh Tử Quyết, anh cũng đã tha chết cho em được mà, sau này anh cũng nên như vậy, ai tha được thì tha, đừng giết tận sát tuyệt. Khải Nguyên trầm ngâm một lúc lâu rồi hỏi một câu ngắn ngủn. Sinh mệnh là gì, làm sao để cảm nhận sinh mệnh? Nhã Ca trả lời, mỗi sinh vật đều có sinh mệnh chính là linh hồn của tạo vật, mọi tạo vật đều được tạo ra với mục đích khác nhau. Linh hồn lúc mới được tạo ra luôn trong trắng thánh thiện nhưng qua thời gian nó bị cuộc sống và tội lỗi nhiễm bẩn. Linh hồn là thứ quý giá nhất trên đời, không gì có thể mua được. Anh cứ nhắm mắt lắng lòng mình lại để nghe mọi tiếng động của cuộc sống, sẽ cảm nhận được linh hồn, sinh mệnh của mọi vật. Khải Nguyên như ngộ ra, hắn trầm ngâm cả ngày. Có lẽ hắn từng hủy diệt sinh mệnh nhiều hơn là nghĩ về giá trị của nó nên không ngộ ra được sinh mệnh là gì. Cách chương.